Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, ma giáo giáo chủ và ma tôn. Là thí thần chi thương không thể nghi ngờ. Dương Vân cảm thấy mê hoặc càng nhiều. Chính mình chính là bởi vì đụng chạm thí thần chi thương mới nhìn đến sảng khoái dưới hình ảnh. Mà hình tượng này lại là 2 vạn năm trước ma giáo giáo chủ cùng ma tôn tiến về khí chủng thu hoạch thí thần chi thương tràng cảnh. Như thế nói đến, chính mình cùng ma giáo giáo chủ quan hệ thế nào? Còn có, chính mình rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy thí thần chi thương. Lại vì cái gì không có cảm thấy mảy may lạ lẫm cùng đột ngột. Tựa như là bạn cũ trùng phùng, loại cảm giác này chẳng lẽ không hoang đường sao? Chính mình thế nhưng là trước thế giới xuyên qua mà đến. Làm sao có thể cùng nơi này 2 vạn năm trước nhân vật nhắc lên liên quan? Càng nghĩ giống như đầu óc đều càng thêm hỗn loạn. Lại nhìn giữa sân, có lẽ là xúc động thí thần chi thương cấm chế. Quanh mình bạo loạn lực lượng so với lúc trước càng thêm cuồng loạn. Khắc nghiệt lực lượng phồng lên như nước thủy triều, như kia hiện ra gợn sóng. Từng lớp dùng thí thần chi thương làm trung tâm hướng ra bên ngoài đáng đi. Không gian kia nát lại hợp, hợp lại nát, đến cuối cùng tần suất càng lúc càng nhanh. Quả thực khủng bố, khi xương, ngươi đi đầu thối lui, nơi này giao cho ta. Nơi này nguy hiểm như vậy, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi mà đi. Ta sẽ không trơ mắt nhìn một mình ngươi một mình tiếp nhận. Loại này thời khắc nguy cơ, ma tôn cử tuyệt dịch trường lưu đề nghị, trường kiếm trong tay vận chuyển tựa như đằng rắn, lại là kết xuất một phương phương kiếm trận về sau, sinh sinh thay ma giáo giáo chủ dịch trường lưu chia sẻ một bộ phận lực đạo. Kia thí thần chi thương trừ tự thân lệ khí sát khí bên ngoài, nó còn người gánh chịu toàn bộ khí chủng toàn bộ chi lực. Mênh mông sát khí đột nhiên trải rộng ra về sau, thí thần chi thương trên thân thương cũng bắt đầu tản mát ra sáng rực chói mắt thanh sắc quang mang. Giống như kêu gọi, giống như triệu tập, hưởng ứng khí chủng toàn bộ tàn khí, thụ thí thần chi thương lực lượng dẫn dắt, tất cả tàn khí đinh đinh đang đang phun trào, tầng tầng như rừng vắt ngang như núi, hơi thở hợp ở giữa. Đã là rút 2 người đường lui toàn bộ phong kín, đến cuối cùng sinh sinh tạo thành thiên la địa võng đại trận. Bắt đầu không ngừng đối 2 người tiến hành vòng vây đánh giết. Ngập trời sát khí mãnh liệt, những nơi đi qua hư không sụp đổ, như là vạn thú tranh đấu. Thiên hà đảo lưu, được không hùng vĩ, cứ việc 2 người tiếp nhận áp lực cực lớn. Có thể dựa lưng vào cùng một chỗ tương hỗ ngăn cản thời điểm. Ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may khiếp ý. Lẫn nhau ở giữa chính là bọn hắn thế giới toàn bộ. Cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, chỉ cần cùng một chỗ, liền có thể không sợ hãi chút nào đi đối mặt. Một màn này, không chỉ bị Dương Vân nhìn ở trong mắt, đồng dạng bị Sở Ánh Tuyết nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá bây giờ 2 người đều là yên lặng không nói. Cũng không rõ ràng bọn hắn suy nghĩ cái gì. Nguy cơ tràng diện căn bản không biết tiếp tục bao lâu. Thẳng đến, ma giáo giáo chủ và ma tôn lại một lần nữa hiệp lực phía sau. Nhất cử triệt để đánh tan quanh mình thiên la địa võng đại trận. Thí thần chi thương, cuối cùng bị ma giáo giáo chủ áp chế. Bởi vì lúc trước chiến đấu. Hiện tại trên thân 2 người đều là tăng thêm không ít vết thương. Giờ khắc này tại 2 người tương đối trong tầm mắt, tràn ngập lẫn nhau an ủi cùng trân trọng. Ngốc sao, đều nói để người lui ra khỏi chiến trường. Nhất định phải ngốc ngốc cùng lên đến làm cái gì? Ta sẽ một mực đi theo ngươi. Cho dù là cửu u địa ngục, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Dịch trường lưu lại là ngăn chặn thí thần chi thương về sau. Sau đó 2 người liền ngay tại chỗ sóng vai nghỉ ngơi xuống tới. Khi xương, thật sự là nhờ có ngươi hiệp trợ, nếu không cái này thí thần chi thương thật đúng là không nhất định có thể cầm được đến. Nhưng là hiện tại, ta xác thực sợ không thôi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, coi như đạt được nó, thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như một mình ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi để ta làm sao có thể sống một mình phải xuống dưới? Dịch Trường Lưu khẽ thở dài, khẽ cười nói, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ngoan cố a. Có thể ngươi so ra kém ngươi a. Trường Lưu, ngươi biết rõ làm như vậy sẽ đắc tội người trong thiên hạ. Làm sao nhất định phải làm được trình độ nào đâu? Dịch Trường Lưu thần sắc đột nhiên trở nên khinh miệt vô cùng nói, chớ có đề những người kia, bất quá đều là một đám vì tư lợi hạng người, đã cùng bọn hắn giảng không thông, làm sao cần nói nhảm nhiều như vậy? Ta việc cần phải làm, sao lại cần cùng bọn hắn quá nhiều giải thích? Khi xương, chỉ cần có người có thể hiểu được ta liền đủ rồi. Thế giới này, ta căn bản không cần bất luận kẻ nào. Nghe đến đó, Dương Vân rất là không hiểu. Cái này ma giáo giáo chủ nói đến lời nói đến tột cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong đó còn liên lụy đến cái gì ẩn tình? Tạm thời không đi nghĩ những này không đầu không đuôi vấn đề. Ngược lại là tình cảm giữa hai người, để Dương Vân ao ước phi thường. Cái gọi là nguyện phải nhất lòng người người già bất tương ly. Đại khái cũng liền như thế đi, nếu như mình có thể cùng. Được rồi, tạm thời vẫn là không muốn hy vọng xa vời. Dù sao chỉ là chính mình đơn phương một đầu nóng. Đường dài còn lắm gian truân a. Đang lúc Dương Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, nghe giữa sân ma tôn nói, vì cái gì lại muốn ở phía trên khắc lên một cái chữ tuyết? Cảm giác ngươi bây giờ cả người đều cử chỉ điên rồ. Ha ha ha, bởi vì đây là ta và ngươi cùng một chỗ mới cầm tới đồ vật. Mà lại khi xương, ngươi thích đồ vật chính là ta thích đồ vật. Coi như tương lai ta không ở bên người ngươi, chí ít ta tại cầm lấy thanh này thí thần chi thương lúc, ta còn có thể cảm giác ngươi một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Chớ có nói bậy. Ta khi nào nói qua muốn rời bỏ ngươi, ta lại như thế nào sẽ không ở bên người ngươi. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Phải nói là ta Dịch Trường Lưu chuyện cầu cũng không được. Dịch Trường Lưu thương tiếc rút ma tôn ôm vào ngực mình. Có thể hắn thời khắc này ánh mắt lại là tồn lấy một vòng hóa giải không ra yêu thương. Môi của hắn nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra miệng. Đến cùng là vì cái gì mà bi thương? Giờ phút này phe thứ ba tồn tại Dương Vân hoang mang không thôi. Liên quan tới thí thần chi thương chỗ khắc chữ tuyết, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định còn có ẩn tàng thâm ý. Nhưng là bây giờ chính mình còn đoán không được. Mà chính là vào lúc này, giống như đột nhiên bừng tỉnh, cùng lại nhìn về phía quanh mình lúc Dương Vân phát hiện. Mình đã trở lại đương trường, mà trong tay nắm chắc chính là chuôi này thí thần chi thương. Về phần chuôi thương chỗ, kia, tuyết, giữ tình lình chói mắt, thế nhưng lại đoán không ra. Lúc trước ma giáo giáo chủ Dịch Trường Lưu đến tột cùng là mang như thế nào thâm ý mới khắc xuống. Chữ, trừ cái này, còn có quan trọng hơn một điểm. Chuôi này thí thần chi thương làm sao liền cùng chính mình liên hệ lại với nhau. Huyết mạch tương liên, như cánh tay sai sử. Không nói khoa trương chút nào. Có cái này thí thần chi thương. Lực chiến đấu của mình lại lần nữa vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là như thế nào mới có thể áp chế từ trên đó cuồn cuộn tản mát ra sát khí. Nếu không thương này mới ra, chính mình nhất định phải trở thành vô số người thảo phạt đối tượng. Làm Dương Vân còn tại xoắn suýt vấn đề này lúc, Phúc Linh Sơn Sở Ánh Tuyết đã là từ trong mộng bừng tỉnh. Nhớ tới kia giống như mộng không phải mộng sự tình. Trong lòng của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Giờ phút này bên ngoài Nguyệt Nhi cao thăng, vạn vật đều tĩnh, bởi vì giờ khắc này lại không buồn ngủ. Cho nên nhẹ dựng nhất kiện áo ngoài về sau, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. suy nghĩ của nàng rất loạn, bởi vì tại kia giống như mộng không phải mộng tình trạng chung. Nàng xác thực nghe được Dương Vân thanh âm, thế nhưng lại không nhìn thấy, tìm không được. Chẳng lẽ là Vân Nhi xảy ra chuyện sao? Sở Ánh Tuyết thì thào niệm một tiếng, hơi là trầm tư một lát sau lẩm bẩm: không được, ngày mai lại liền lên đường đi. Sớm một chút đi học viện nhìn xem Vân Nhi cũng tốt. Hy vọng hết thảy bình an vô sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.